Chương 1153, đến kẻ hung hãn. Nhà trọ bên trong, đầu rơi xuống đất, không đầu cổ còn tại phun tung tóe máu, máu ở tại trên bàn, chiếu xuống không đầu thi trên quần áo, không đầu thi mới chậm rãi ngã trên đất. Bên ngoài mưa xuân giả dích, bên trong mùi máu tanh tràn ngập tại nhà trọ. Nhà trọ bên trong người hoặc ngạc nhiên hoặc sợ hãi nhìn chăm chú lên Chu Phàm, nhìn xem Chu Phàm trên mặt cái kia đạo dữ tợn vết sẹo, bọn hắn thoạt đầu cũng không cảm thấy như thế nào, nhưng bây giờ bọn hắn nhìn chăm chú lên vết sẹo, liền cảm giác trong lòng thấm phải hốt hoảng. Với tư cách điếm tiểu nhị nam tử trung niên toàn thân run rẩy một cái, hắn mới biết được chính mình trước đó nghi ca cờ hờ cỡ nào ngu xuẩn, không phải người kia dám đần độn đem chính mình túi tiền trước mặt mọi người lộ ra, mà là người kia căn bản cũng không cần lo lắng có người dám xuống tay với hắn. Trong nháy mắt liền để một cái hoán huyết đoạn võ giả đầu đứt gãy, nhìn không ra bất luận cái gì động thủ vết tích, tựa như một lời liền có thể để người chặt đầu. Dạng này đặc thù thủ đoạn đạo cảnh tuyệt đối là đạo cảnh tu sĩ kiến thức không cạn người đều hiểu rõ ra, đoán đúng Chu Phàm cảnh giới. Liền xem như bách khanh chi địa, luyện khí ba đoạn cũng coi như hiếm thấy. Về phần tiến vào đạo cảnh tu sĩ càng là rất ít có thể đếm được, mỗi một cái đạo cảnh tu sĩ tại Bách Khanh chi địa tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại, không người nào dám trêu chọc. Không ai từng nghĩ tới một cái vừa bước vào Bách Khanh chi địa người mới sẽ là một cái đạo cảnh tu sĩ lãng phí. Chu Phàm hờ hững thản nhiên nói, tiểu nhị, đổi rượu. Điếm tiểu nhị lấy lại tinh thần vội vàng lên tiếng, liền đi trở về trong tiệm cho Chu Phàm lấy ra rượu mới. Trong tiệm y gì nguyên yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người là túi đầu ăn đồ ăn, cũng không dám lại lung tung lên tiếng. Giống như có một loại đặc thù khí bao phủ toàn bộ nhà trọ, để nhà trọ biến yên tĩnh vô cùng. Nhà trọ có hai người đi ra đem thi thể lấy đi, cẩn thận từng ly từng tí cọ rửa sàn nhà, sợ có một bọt nước tung tóe đến Chu Phàm trên thân. Nhà trọ không có không thể giết người quy củ, nhưng hư hao đồ vật nhất định muốn bồi. Bằng không người kia liền sẽ không gan lớn đến dám cho Chu Phàm hạ độc. Kỳ thật cho dù có không thể giết người quy củ, nhà trọ cũng không dám tại một cái đạo cảnh tu sĩ trước mặt nâng. Mau mau ăn xong đồ vật người bước nhanh rời đi nhà trọ, sợ chọc giận Chu Phàm dạng này đạo cảnh tu sĩ. Lưu lại người cũng phần lớn chú ý cẩn thận, chỉ là túi đầu làm lấy chính mình sự tình. Nhà trọ trưởng quỹ theo quầy hàng đi ra, lúc này mới có thể nhìn ra hắn chân trái không có. Chứa một cái sắt nhanh chóng đỡ lấy hắn đi lại, hắn đi tới Chu Phàm trước mặt, một mặt cẩn thận thi lễ một cái nói, triệu tiền bối quang lâm nhà trọ thật thất lễ, còn xin tiền bối tha thứ. Nhà trọ có chính mình chỗ dựa, nhưng hắn chỗ dựa có thế uy hiếp không được một cái đạo cảnh tu sĩ. Nếu là trước mắt cái này đạo cảnh tu sĩ trong lòng khó chịu, muốn đem nhà trọ hủy đi, liền xem như hắn chỗ dựa cũng chỉ có thể nắm lô muối nhận sự thật này. Cho ta một gian phòng. Ta muốn ở chỗ này ở tạm. Chu Phàm mặt lạnh cầm chén bên trong rượu uống đi xuống, nhìn cũng không nhìn trưởng quỹ liếc mắt. Đúng, minh bạch, chúng ta ngay lập tức sẽ an bài. Trưởng quỹ đương nhiên không dám phản đối, hắn liền vội vàng không người nói. Chu Phàm còn không có ăn xong, nhà trọ đã cho Chu Phàm an bài nhà trọ tốt nhất gian phòng. Chu Phàm sau khi ăn xong, mới đứng lên mang theo tiểu muội đi theo tiểu nhị lên lầu 2, tiến vào phòng trọ. Triệu tiên bối. Không biết có thế hài lòng, nếu là có cái gì không hài lòng, cứ việc nói cho chúng ta biết. Điếm tiểu nhị túi đầu không lưng nợ nụ cười nói. Ngươi có thể ra ngoài, không có ta phân phó, đừng tới phiền ta. Chu Phàm phất phất tay nói. Điếm tiểu nhị lên tiếng là, sau khi ra ngoài, thay Chu Phàm đóng cửa lại. Điếm tiểu nhị đi về sau, Chu Phàm bắt đầu từng cái nghiêm túc kiểm tra gian phòng mỗi một nơi hẻo lánh. Cho dù hắn không cho rằng nhà trọ có lá gan này tại trong phòng này động tay chân, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút mới được. Xác nhận gian phòng không có vấn đề về sau, Chu Phàm lại tại trong phòng bố trí phụ trận, hắn bản mặt mới thư giãn tiếp. Hắn bắt đầu hồi tưởng đến chính mình tiến vào nhà trọ lúc phát sinh tất cả mọi chuyện. Hắn sở dĩ như thế trương dương cao điệu, kia là hắn cố ý, cứ như vậy có thể ít rất nhiều phiền phức, thứ hai cũng có lợi cho hắn đến tiếp sau kế hoạch mở rộng. Xác nhận hành động không có cái gì quá lớn vấn đề về sau, Chu Phàm mới cười lạnh một tiếng, hắn tin tưởng mình trước mắt đã trở thành Bách Khanh chi địa lớn nhất chủ đề. Giống như Chu Phàm suy nghĩ như thế, liền xem như hoang vu Bách Khanh chi địa, nhưng tin tức truyền lại cũng không chậm. Tin tức tại mưa xuân bên trong thần tốc khuyết tán ra đến, Bách Khanh chi địa tất cả lớn nhỏ tụ tập cứ điểm, thế lực đều biết có một cái tự xưng họ Triệu đạo cảnh tu sĩ đi vào Bách Khanh chi địa. Họ Triệu sẽ là ai nhanh tra rõ ràng hắn lai lịch. Bách Khanh chi địa thế lực đối với mình phía dưới người phát ra mệnh lệnh, rất nhanh Chu Phàm tin tức liền bị tra đi ra. Bị Tiêu Lôi nghi Loan Ti phủ trọng kim truy nã Triệu Bá sở dĩ nhanh chóng như vậy, đó là bởi vì Triệu Bá trên mặt cái kia đạo vết sẹo cùng hắn bên người con chó kia. Triệu Bá phạm phải ngập trời tội ác, một lần cuối cùng hiện thân là tại Tiêu Lôi nghi Loan Ti Trinh Đông sứ viên ác tự mình dẫn người vây công phía dưới lại có thế bình yên đào thoát, biến mất vô tung vô ảnh. Cuối cùng không nghĩ tới xuất hiện tại Bách Khanh chi địa. Lệnh truy nã bên trên không có nói Triệu Bá tu vi cảnh giới, nhưng có thế trên tay Trinh Đông sứ đào thoát, lại như thế nào không phải là bước vào đạo cảnh tu sĩ, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Đồng thời còn có đủ loại lời đồn tại ngoại giới lưu truyền, còn truyền vào Bách Khanh chi địa, khiến cho một số võ giả nửa tin nửa ngờ. Nghe nói cái kia Triệu Bá tâm địa độc ác, từ 80 tuổi lao thái bà, cho tới 5-6 tuổi tiểu nữ hài đều không buông tha, từng cái giết chết sự tình. Nghe nói cái kia Triệu Bá đổ một cái thôn, đừng nói người, liền trong thôn nuôi gà chó vịt heo đều muốn tươi sống giết chết, không chịu lưu lại bất luận cái gì vật sống. Nghe nói Triệu Bá dưới chân cái kia chó giữ liền là dùng thịt người uy lớn, nếu không phải ăn thịt người, căn bản nuôi không được như thế mập. Sai, cái kia chó giữ chỉ ăn ruột già cùng não, bằng không căn bản không có khả năng nuôi phải như thế nào đờ ơ y ruột già. Liên quan tới dạng này lời đồn đếm không rõ, phần lớn là giả, nhưng Bách Khanh chi địa tất cả mọi người có thể xác định một sự kiện, Bách Khanh chi địa đến một kẻ hung ác. Tại Bách Khanh chi địa không thiếu tâm ngoan thủ lạt hạng người, nhưng tâm ngoan thủ lạt thực lực lại tiến vào đạo cảnh tu sĩ vẫn là quá ít. Chờ coi đi, có người muốn đau đầu, Bách Khanh chi địa sắp biến thiên có ít người cười trên nỗi đau của người khác đối bên người đồng bạn nói. Nhiều một cái đạo cảnh tu sĩ, đối tầng dưới chót người mà nói ảnh hưởng không lớn, chân chính sẽ chịu ảnh hưởng đến là Bách Khanh chi địa những đại thế lực kia cùng thực lực tại Bách Khanh chi địa ở vào đứng đầu võ giả các tu sĩ. Những thứ này người dựa vào chính mình thực lực cường đại, tổ kiến thế lực, chiếm cứ tài nguyên đương nhiên cũng là tối đa. Bây giờ nhiều một cái đạo cảnh tu sĩ tiến vào Bách Khanh chi địa, vậy thì đồng nghĩa với nhiều một cái dám đoạt thức ăn trước miệng cọp ra hỏa. Hừ, đạo cảnh tu sĩ lại thế nào rồi, nếu là hắn thật dám lung tung đưa tay, vậy liền đem hắn làm thịt. Một cái thế lực lớn thủ lĩnh cười lạnh nói. Liền xem như tại Bách Khanh chi địa, cũng không phải không có chết qua đạo cảnh tu sĩ.